Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, Huyết Tinh Ban Đêm, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Trong bóng đêm, hải tặc đầu lĩnh nhìn thấy Uyển Quân trong tay trường kiếm không mang tất cả thứ hướng hắn. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt hoảng sợ, thất tha thất thểu, không ngừng lui về phía sau đi, này tuyệt đối là hắn tao ngộ trong cuộc đời hắc ám nhất một. Ngày thường kiêu ngạo quán, không có ai dám dùng kiếm như vậy chỉ vào hắn, đối với Uyển Quân không sợ chết không chút nào sợ hãi. Ám sát, đến hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên một mặt sợ hãi, chiến đấu lớn nhất nhược điểm. Đó là chưa chiến trước bại, hắn rõ ràng xúc phạm điểm này, Uyển Quân cười lạnh. Tự nhiên cũng nhìn ra được hải tặc đầu lĩnh đáy mắt sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn bối rán vách tường, không đường thối lui, ở Minh Châu Đảo, hắn hoành hành ngang ngược quán, cái dạng gì đối thủ đều gặp được quá. Cũng chưa từng gặp được quá như vậy cục diện bị một nữ nhân kiếm chỉ yết hầu. Này đối với hắn tới nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Uyển Quân phiếm hận ý mắt phượng căm tức nhìn hắn. Cái gì lời nói đều không có nói. Trong tay trường kiếm mãnh công hắn yết hầu, hải tặc đầu lĩnh lạnh lùng cười. Một đạo ngân quang nháy mắt xẹt qua. Nhanh chóng mà tránh đi Uyển Quân công kích. Uyển Quân trong tay thiếu chút nữa bị này cổ mãnh liệt lực đàn hồi đạn đến rơi xuống đất. Hải tặc đầu lĩnh sắc mị mị nhìn Uyển Quân, nghiền ngẫm mà cười nói, tiểu nha đầu, muốn giết ta, ngươi còn nộn một chút, lớn lên như vậy xinh đẹp, không bằng đi theo ta trở về ăn sung mặc sướng đi. Đại gia ta còn có thể hầu hạ đến ngươi thoải mái dễ chịu. Uyển Quân đối với hắn lộ liễu vô sỉ nói. Không có chút nào tức giận, gặp nguy không loạn, mới là tu luyện giả nên có khí độ. Đây là thánh đế dạy dỗ nàng, nàng ở thánh đế trước mặt phát quá thề. Nhất định phải thân thủ giết tên hỗn đản này. Vì dưỡng dục nàng nãi nãi báo thù, hải tặc đầu lĩnh nhìn Uyển Quân không giận không nói. Chỉ là hung mãnh công kích hắn. Hơn nữa chút nào không để bụng chính mình sinh tử, càng làm cho hắn kinh hồn táng đảm chính là Uyển Quân đáy mắt kia mạt kiên trì cùng cương nghị, tựa không giết hắn, tuyệt không thiện bãi cam hưu. Hắn đáy lòng không khỏi cười lạnh, này vẫn là nữ nhân sao? Đến là chưa bao giờ gặp được quá như thế hung mà không muốn sống nữ nhân, phải biết rằng. Tại đây Minh Châu Đảo, nhất hung tàn nhưng chính là bọn họ, nữ nhân này này khí thế. Thế tới rào rạt, so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn, vô luận hải tặc đầu lĩnh như thế nào tránh né. Uyển Quân trong tay trường kiếm đều theo đuổi không bỏ. Nàng ngưng nhiên bất động kiên nghị thần sắc, không sợ không sợ, như vậy bám giết không tha. Mặc kệ là thể lực vẫn là linh lực, đều đã chịu nghiêm trọng uy hiếp. Liêu Văn Bức cũng nhìn ra Uyển Quân bất đồng chỗ. Chưa từng có gặp qua như vậy không sợ chết Uyển Quân, chỉ là hắn giờ phút này không thể phân thân. Chỉ có thể tùy thời chú ý Uyển Quân động tĩnh. Uyển Quân cùng hải tặc đầu lĩnh đều là ngũ giai tu vi. Tu vi không phân cao thấp. Uyển Quân có tấn chức đan dược. Chính là nàng không có ăn, nàng tưởng thông qua chính mình năng lực. Vì nãi nãi báo thù rửa hận an ủi nãi nãi trên trời có linh thiêng, hải tặc đầu lĩnh phía trước liền. Có sợ hãi, nhìn Uyển Quân khi thế vẫn như cũ không giảm lúc trước, hắn đáy lòng sợ hãi. Tự thân xuất kích thủ pháp cũng trở nên hỗn độn, một loạn liền dễ dàng làm lỗi. Uyển Quân chờ đến chính là giờ khắc này, ở tránh né hải tặc đầu lĩnh mãnh liệt một kích lúc sau. Nàng thân mình bỗng nhiên nhảy lên, hải tặc đầu lĩnh chỉ cảm thấy một đạo bóng trắng nhanh chóng ở. Hắn trước mắt hoãn quá. Đã không thấy tăm hơi Uyển Quân thân ảnh, Uyển Quân sớm đã bằng mau tốc độ vòng đến còn ở hoảng sợ. Trung tìm kiếm nàng hải tặc đầu lĩnh phía sau, nàng ngưng tụ toàn thân lực lượng với trong tay trên. Thân kiếm tê, nàng trong tay trường kiếm từ hải tặc đầu lĩnh phía sau đâm đi vào. Xuyên thấu hải tặc đầu lĩnh ngực Uyển Quân không có thiện bãi cam hưu. Rút ra kiếm tới, bằng mau tốc độ đem thổ phỉ đầu lĩnh đầu chém xuống dưới. Nháy mắt phun trào mà ra máu tươi. Bắn Uyển Quân một thân một đầu vẻ mặt làm nàng mãn ôm hận ý dung nhan thượng. Dữ tợn đến có chút đáng sợ. Hải tặc đầu lĩnh đầu bị chảm. Máu văng khắp nơi. Trên mặt đất màu đỏ tươi một mảnh. Nhìn thảm không nỡ nhìn, Uyển Quân hai mắt bị máu mơ hồ. Trong miệng cũng là máu, nàng nát một ngụm. Nhìn đỏ tươi máu từ ngã xuống đất thi thể cổ chỗ ào ạt chảy ra, nàng cười cười. Cười đến thực vui vẻ. Nãi nãi từ ái biểu tình, quan tâm thanh âm, nhất nhất ở nàng trong đầu xẹt qua, a a. Mặt khác hắc y nhân nhìn thấy lão đại đã chết. Hoảng sợ kêu to, nháy mắt mất đi sức chiến đấu, lão đại, có một người hắc y kêu thảm. Lại vẫn như cũ ở làm vây thú chi đấu, kia đã không có đầu lão đại. Tra tấn bọn họ tâm trí, đối mặt cổ long tông đệ tử phải giết chi tâm. Bọn họ phẫn nộ đến độ sắp nổi điên, bọn họ càng là như vậy. Càng là có vẻ cổ long tông đệ tử không đâu địch nổi, rối loạn tâm trí. Liền rối loạn tâm thần, hắc y nhân liên tiếp ngã xuống đất bỏ mình, tổng cộng tới mười mấy người. Không có lưu lại một người sống, đen nhánh như mực đêm hà. Là một cái huyết tinh ban đêm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí, Uyển Quân nhìn tứ tung ngang dọc thi thể. Đáy mắt không có một tia đồng tình, những người này đã chết. Về sau Minh Châu đảo đảo dân gặp qua đến thư thái một ít, những người này ngày thường làm việc thực. Cẩn thận, giống nhau sẽ không lưu lại cái gì dấu vết để lại cho người ta cha, hơn nữa chia của lúc sau. Đều là từng người về nhà, chỉ có như vậy nhiệm vụ. Mới có thể tụ tập ở bên nhau, những người này. Sớm đã bị dục vọng cắn nuốt nguyên bản sơ tâm, Uyển Quân. Này đó thi thể như thế nào xử lý? Liêu Văn bức sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn nhìn Uyển Quân đầy mặt vết máu. Giờ phút này nàng, là bọn họ rất ít nhìn thấy một khắc mặt Uyển Quân vẫn luôn là một cái ôn nhu hiền lành nữ tử. Tối nay hoàn toàn bất đồng nàng, làm cho bọn họ đều thực kinh ngạc. Uyển Quân lạnh lùng nói, bọn họ đều là hải tặc, không chuyện ác nào không làm. Đưa bọn họ ném nhập biển rộng uy ma thú đi, hảo. Liêu Văn bức lúc này đây cư nhiên không có phản bác mà là phân phó cổ long tông đệ tử. Bị thương trở về trị liệu, không có bị thương đem thi thể dọn đến biển rộng vứt bỏ, lại lưu lại một bộ phận người. Đem trăm dặm các vết máu xúc rửa sạch sẽ, bên ngoài phát sinh sự tình. Càn khôn trong tháp Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hồn nhiên không biết hai người đều ở ngủ say. Chung, đặc biệt là Long Diệp Thiên, ngủ đến đặc biệt trầm tới rồi ngày hôm sau sáng sớm lên. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Vân Tịch lại Quang Minh Các. Đi ngang qua trong viện khi, ngửi được hấp hối mùi máu tươi, Long Diệp Thiên mới biết được nơi này đêm qua đã xảy ra chém. Giết xem ra, hắn rời đi về sau. Nơi này nhất định có chuyện phát sinh, nhất định có người tới tìm Tịch Nhi phiền toái, Long Diệp. Thiên không nói gì, nắm Lâm Vân Tịch một đường tới rồi Quang Minh Các Thánh Đế sớm đã cười tủm tỉm mà ở trong viện chờ. Bọn họ Tịch Nhi, Thiên Nhi, mau tới đây, Thánh Đế vui vẻ tiếp đón. Sư gia ra sớm, Lâm Vân Tịch cười nói, Tịch Nhi, tới, tới, mau đến xem. Sư gia gia đã đem đan dược luyện chế hảo, người ăn vào nhìn xem, 3 ngày lúc sau liền có thể ngưng tụ linh khí, Thánh Đế mặt mày mỉm cười. Không có cái gì so giờ phút này càng có cảm giác thành tựu, muốn nói giống Lâm Vân Tịch như vậy. Thương thế, ở giống nhau y sư trong mắt, vậy chỉ là một cái triệt triệt để phế nhân, chỉ có về nhà ngồi ăn chờ chết phân, nhưng Lâm Vân Tịch ở 20 ngày trong vòng có thể dần dần khôi phục thực lực. Hắn đích xác phi thường vui vẻ, phi thường có thành tựu cảm. Hết chương.